Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 12, chưa từng thấy qua người nào nói gì nghe nấy như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dư An chạy tới chính điện thời gian, lão tướng quân cánh mặc áo giáp và nhuốm máu chiến bào, vừa nhìn hay ôm hoàn toàn tuyệt quyết tới nhìn thấy Tiêu Dư An, đầu đầy chỉ bạc lão tướng quân nhất liêu áo choàng, hai tay ôm quyền đan đầu gối tựu quỳ xuống. Biên bái biên thê lương địa hàm. Hoàng thượng a, Tiêu Dư An đâu nhận được ở giá cúi đầu, phát thông một tiếng tựu quỳ gối lão tướng quân trước mặt. Đối, chiếu tướng ngài nói đều đối. Thính ngài, lão tướng quân, hoàng thượng, thần hoàn không nói gì. Ta còn chưa nói. Người vừa thanh lệ câu hại nhất hàm ta còn tưởng rằng lên án hoàn bắt đầu khuyên nhủ. Tiêu Dư An hai đầu gối quỳ xuống đất thân thủ yếu phủ lão tướng quân. Ngài thuyết, lão tướng quân không dậy nổi thân, vừa cúi đầu. Hoàng thượng, tiên hoàng tiên đế chinh chiến mấy năm, đổi lấy giá Thái Bình quốc thổ, ngài nhưng xin lỗi liệt tổ liệt tông a. Tiêu Dư An vội vã thăm đáp lễ. Đúng vậy, không sai, ta có lỗi với bọn họ a. Lão tướng quân lại một bái. Hôm nay quốc khố thiếu thốn, ngài lại mỗi ngày thiết yến sinh ca trầm mê sống phóng túng, không hỏi chiêu sự, còn đây là diệt quốc dấu hiệu a. Tiêu Dư An lần thứ hai thăm đáp lễ. Đúng vậy, quá đúng, lão tướng quân, ngài nói rất đúng a, ta sửa. Ta nhất định sửa, lão tướng quân, tình huống gì, vì sao hoàng thượng như vậy nghe lời, có đúng hay không ta thái lão phạm hồ đồ. Tiêu Dư An nâng dậy vẻ mặt mộng ép lão tướng quân, hựu đỡ hắn ngồi xuống. Tôn tướng quân, ngài biệt quỳ, ngồi ở đây, ta đứng tính ngài mà. Lão tướng quân, tuy rằng bị Tiêu Dư An thái độ lấy trở tay không kịp thế nhưng lão tướng quân tỉnh táo một chút còn là mắng lên. Quả thực mắng đủ nửa canh giờ Tiêu Dư An toàn bộ hành trình tam câu đáp lại, ngài nói rất đúng a, ngài nói thái có đạo lý a, ta nhất định tính ngài a. Tuy rằng giá tam cố thoạt nhìn cực kỳ có lệ thế nhưng Tiêu Dư An thái độ lại cẩn thận tỉ mỉ, không chỉ tiếp thu lão tướng quân ý kiến, triệt hạ sở hữu quốc yến, hơn nữa bắt đầu mỗi ngày trái lại xử lý triều chính, bà lão tướng quân cảm động đến một bà nước mắt một bà nước mũi, ngực hô to tiên hoàng hiển linh. Tiêu Dư An, xong rồi ba, hắn cũng cho ta hiển linh. Niên thiếu quân vương dâm loạn không phải là di truyền hắn sao? Tiêu Dư An như vậy làm, lão tướng quân tự nhiên sẽ không còn muốn chạy thiếu một đoạn dung chuyển. Tiêu Dư An hữu không hề tiêu xài, quốc khố dĩ nhiên dần dần từ lỗ lã chuyển thành tràn đầy. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người hài lòng, Tiêu Dư An suốt ngày triều chính, trong hoàng cung có chỗ một mảnh tình cảnh bi thảm. Chỗ này đó là cảnh Dương cung, niên thiếu quân vương độc chiếm chỗ ở nơi. Tuy rằng niên thiếu quân vương không thể làm gì khác hơn là nam sắc không thương nữ tử, chưa bao giờ có tần phi thế nhưng độc chiếm hay độc chiếm, địa vị đê tiện không so được phi tử, nếu như niên thiếu quân vương vắng vẻ bọn họ, không có ban cho và thương yêu, địa vị của bọn họ giống như hạ đẳng nhất nô tài không có gì lưỡng dạng. Cảnh Dương cung chung quanh ai oán thở dài, nhưng cũng có người như nhau bình thường. Tuy rằng chính trực đầu mùa đông, miền Bắc Trung Quốc đã thiên lý đóng băng, vạn lý tuyết phiêu, hàn ý không thể tránh địa mang tất cả ở hoàng cung sừng góc rơi. Hiểu Phong Nguyệt Tảo dậy sớm sàng, trùm lên hậu áo và ngoại bào tương ngoài cửa tuyết động quét sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói Hiểu Phong Nguyệt thở nhỏ xanh ở Nam Yến quốc chưa từng thấy qua như vậy cảnh tuyết thế nhưng mới gặp gỡ kinh hỉ đã biến mất thay vào đó là đúng hàn lãnh sợ hãi. Hiểu Phong Nguyệt vốn là Nam Yến quốc nhạc công, phá quốc chi hậu bị bắt đáo miền Bắc Trung Quốc bởi vì khí chất không tầm thường, dáng dấp tuấn tú, sở dĩ bị hồng tay áo tuyển ra an bài ở tại cảnh Dương cung. Cũng may niên thiếu quân vương thích mềm mị đẹp đẽ, đối với hắn không có hứng thú, sở dĩ chẳng bao giờ đi tìm hắn, Hiểu Phong Nguyệt ở cảnh Dương cung ngày cũng liền quá một ngày đêm toán một ngày đêm. Hiểu Phong Nguyệt tương môn tiền tuyết tảo tịnh a chứ đỏ bừng hai tay vừa đi vào bên trong phòng, đột nhiên có người từ phía sau hắn tương ánh mắt của hắn bịt kín. Hiểu Phong Nguyệt nhợt nhạt cười, thân thủ che ở trước mắt trên tay. Liễu An, a, lại bị ngươi nhận ra. Dường Liễu An thu tay về, ngượng ngùng nhức đầu. Mau vào, chớ để cho nhân nhìn thấy. Hiểu Phong Nguyệt mang tương Dương Liễu An kéo vào bên trong phòng, thân thủ đóng cửa phòng. Tay người hảo băng a, Dương Liễu An cầm Hiểu Phong Nguyệt bị đông cứng đến đỏ bừng tay của càng không ngừng xoa nắn. Không có gì đáng ngại, Hiểu Phong Nguyệt cúi đầu, trong giọng nói cũng không che giấu được tiểu ý, được rồi, lần trước hoàng thượng thưởng ta một ít hoa quế cao ta đái tới cho ngươi nếm thử. Dương Liễu An từ trong lòng ngực lấy ra một giấy dầu túi tiểu tâm rực rực mở hữu cầm lấy nhất miếng nhỏ, này nhập Hiểu Phong Nguyệt trong miệng. Ăn ngon không? Hiểu Phong Nguyệt gật đầu tiểu ý càng phát ra ôn nhu. Ăn ngon, được rồi, trước ta ở tròi nghỉ mắt đánh đàn cho ngươi nghe kết quả bị người nghe. Nga, thị hoàng thượng, Tiến Hiểu Phong Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, Dương Liễu An vội vã khoát khoát tay. Người đừng hoảng, Hoàng thượng cũng không có miệt mài theo đuổi. Hiểu Phong Nguyệt hơi sợ khinh hô khẩu khí. Vậy là tốt rồi, được rồi, ngươi thế nào lúc rảnh rỗi nhiều? Hôm nay cả ngày ta đều có thể cùng ngươi, bởi vì Hoàng thượng ngày hôm nay không muốn nhượng thị vệ và tỷ nữ theo. Dương Liễu An trả lời. Hiểu Phong Nguyệt mặt lộ vẻ nghi hoặc, là bởi vì chuyện gì nha? Hoàng thượng nói với ta một tiếng thế nhưng ta nghe không hiểu. Dương Liễu An thở dài, gần nhất Hoàng thượng trở nên càng phát ra hòa ái dễ gần, thế nhưng nói lại một ngày bỉ một ngày kỳ quái. Gì, Hoàng thượng nói gì đó? Hắn thuyết hắn muốn đi nhìn lén nam chủ hòa nữ chủ gặp nhau. Cách chương.